Chương 558, Cô Nộ Hạ 43 năm, 1. Cô Nộ Hạ thôn nỉ giả y y viện nguyên bổn chính là ở Sù Nạ trong vòng phạm vi quản hạt, cho nên đệ tam hổ cả lại một lần nữa phái ủ chỉ hạ nguyệt đến Cô Nộ Hạ thôn nỉ giả y y viện công tác, chẳng khác nào là đem ủ chỉ hạ nguyệt giao cho Sù Nạ quản lý, hay hoặc là nói là để Sù Nạ tới che chở ủ chỉ hạ nguyệt. Trăm độ lục soát kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh phải biết, ở Cô Nộ Hạ thôn trong. Muốn đối với ủ chỉ hạ nguyệt bất lợi người nhưng là nhiều vô cùng. Cộng thêm hiện nay ủ chỉ hạ nguyệt hai mắt mù, vừa may là đối phó ủ chỉ hạ nguyệt cơ hội tốt nhất. Cho nên, đệ tam hổ cả vốn là chuẩn bị để ủ chỉ hạ nguyệt đến nỉ dạ trường học, chịu đến chính mình che chở. Ai nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt lại chủ động yêu cầu đi trước nỉ dạ y hệ viện, chịu Sù Nạ che chở. Bất quá, nếu ủ chỉ hạ nguyệt đều chủ động yêu cầu, đệ tam hổ cả hoàn toàn không có cự tuyệt ủ trì hạ nguyệt khả năng. Cứ như vậy, ủ trì hạ nguyệt ở gặp qua đệ tam hổ cả ngày thứ hai về sau, liền đi trước nỉ dạ y lì viện đưa tin, tại chính mình sư phụ Sù Nạ quản hạt bên trong nỉ dạ y lì viện, bắt đầu rồi ẩn cư ở Cô Nộ Hạ thôn trong sinh hoạt. Nói là ẩn cư, kỳ thực ủ trì hạ nguyệt chính là vì tích xúc thực lực của tự thân. Cùng ủ trì hạ mạ đạ giả không chế được đệ tứ mị dục mất khoang chiến đấu qua về sau. Uchiha Nguyệt thu được đầy đủ tích lũy, cần hảo hảo tiêu hóa một trận. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cần giải quyết chính mình cặp kia mù mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng vấn đề, cũng cần thời gian. Chỉ có đem thực lực tích xúc đầy đủ, lại để cho cặp kia mù mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng khôi phục qua mình, Uchiha Nguyệt mới có lòng tin báo mâu thân mình Uzumaki-Minako huyết hải thâm cứu. Cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt quyết định không hề ẩn cư thời điểm, cũng là Uchiha Nguyệt tích xúc tốt tự thân thực lực thời điểm. Thật đến lúc đó, Uchiha Nguyệt tái hiện nhận giới, nhất định phải làm cho cả nhận giới rung động dù sao. Uchiha Nguyệt muốn trả thù người thứ nhất mục tiêu, chính là nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù A. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đi trước Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ y y viện lần nữa công tác thời điểm, dù cho Uchiha Nguyệt hai mắt mù, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng tử đồng tới thiên lý tình huống chung quanh. Cho nên, ở Cô Nộ Hạ thôn nỉ dạ bệnh viện công tác, căn bản là không làm khó được Uchiha Nguyệt. Huống chi, Sù Nạ sớm đã có ý để Uchiha Nguyệt trở thành chính mình người nối nghiệp, cho nên chỉ cần là Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả y lì viện thời điểm, Sù Nạ đa số đều là để Uchiha Nguyệt quen thuộc một ít nỉ dạ bệnh viện chính vụ, mà không cần Uchiha Nguyệt tự mình sử dụng chữa bệnh nhân thuật, vì những cái này bị thương Cô Nộ Hạ thôn nỉ dạ trị liệu thương thế. Đương nhiên, giả như thật có khó giải quyết thương thế nói, Uchiha Nguyệt còn là muốn thay thế Sù Nạ xử lý. Chỉ bất quá, hiện nay nhận giới nằm ở thời kỳ hòa bình, cũng không có nhiều lắm bị thương nỉ giả cần Uchiha Nguyệt xuất thủ, tự mình làm hắn trị liệu thương thế. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở Cổ Nổ Hạ thôn nỉ giả bệnh viện công tác phi thường thanh nhàn, đa số thời gian Uchiha Nguyệt đều là đang hoàn thành lấy thuộc về mình tu luyện kế hoạch, mà không phải ở Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ y lìa viện tiêu hao sạch lâm. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở Cổ Nổ Hạ thôn ẩn cư sinh hoạt, lại một lần nữa trở nên quy luật lại phong phú đứng lên. Mỗi ngày buổi sáng thời điểm, Uchiha Nguyệt đều cần làm xong hừng đông tu luyện, đợi cho kết thúc tu luyện phía sau liền đi trước Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ y lìa viện, nhìn có cái gì không sự tình cần tự mình xử lý. Giả như có chuyện, Uchiha Nguyệt sẽ ở Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ y lìa viện nghỉ ngơi một buổi chiều, buổi tối lại đi trước mặt Nhật Sâm Lâm tu luyện. Thế nhưng, nếu như không có cái gì sự tình cần Uchiha Nguyệt xử lý, Uchiha Nguyệt đa số thời gian đều là trực tiếp đi trước mặt Nhật Sâm Lâm tu luyện, thẳng đến đêm khuya về nhà mới bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị vì ngày thứ hai tu luyện nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà Uchiha Nguyệt những cái này ở Cổ Nổ Hạ thôn bản thân, rất nhanh thì phát hiện Uchiha Nguyệt đợi ở Cổ Nổ Hạ thôn nỉ dạ y y viện công tác thời điểm, lại muốn so với Uchiha Nguyệt làm ám bộ thời điểm còn muốn vội vàng. Mỗi một lần, như là Uchiha Obito, hạ tạc cả cả sĩ các lộ ủy chữa Uchiha Nguyệt bản thân, lại như Uchiha Nguyệt sư tỷ sĩ dùn, sư muội cụ già mạ bách hợp, muốn tìm Uchiha Nguyệt ôn chuyện một chút, hay hoặc giả là thỉnh giáo một ít trong tu luyện tri thức, đều cần đi trước Sù Nạ, hoặc là Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ dạ nơi đó hẹn trước, mới có thể ở ngày thứ hai thời điểm nhìn thấy Uchiha Nguyệt. Dù cho Uchiha Nguyệt bản thân, sư tỷ, sư muội ở ngày thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, Tố khổ nói Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn sinh hoạt, cư nhiên so với nhiệm vụ thời điểm còn bận rộn hơn thời điểm, Uchiha Nguyệt đều là mỉm cười, căn bản cũng không lưu ý cái đề tài này. Bởi vì, vô luận là Uchiha Nguyệt bản thân, sư tỷ hay hoặc giả là sư muội cũng không biết, ở Uchiha Nguyệt trên ngực đè nặng gánh nặng, cái kia gánh nặng vẫn thúc giục Uchiha Nguyệt đề thăng thực lực của chính mình. Giả như, nếu muốn có người hỏi cái kia gánh nặng là cái gì nói cái kia Uchiha Nguyệt trả lời, khẳng định chính là cừu hận phụ thân đại nhân, ta đã trở về cái này một ngày, Uchiha Nguyệt nghe nói có bạn thân đến nhà mình bên trong, liền ở buổi tối 8 ngày nhiều thời điểm liền hoàn thành mạt nhật xâm lâm bên trong tu luyện, trực tiếp về đến nhà hỏi mình phụ thân Uchiha nạ ra, rốt cuộc là ai muốn thấy mình. Nhưng mà, làm Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào trong nhà mình đỉnh viễn lúc, hắn sử dụng tử đồng đống nhiên thiên lý đến rồi một thân ảnh quen thuộc, đang ở trong đình viện đợi chờ mình. Chật, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, mỉm cười đi tới đạo thân ảnh quen thuộc kia trước mặt, nói ra, Kakashi, nguyên lai là ngươi đã đến rồi á phụ thân đại nhân truyền tin nói để cho ta về sớm một chút, ta còn tưởng rằng là Minato quân cùng cờ tỷ nạ bọn họ tới tìm ta đây. Kakashi, ngươi hôm nay tới tìm ta là chuyện gì lẽ nào? Lại là muốn tìm ta luận bàn sao Nguyệt, ngươi lại tiến bộ. Nghe được Uchiha Nguyệt, nguyên bản đứng ở trong đình viện hạ tắc cả cà si, chậm rãi quay đầu mặt ngó Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt, mỗi một lần thấy ngươi, ta dường như cũng có thể cảm giác được tiến bộ của ngươi. Tiếp tục như vậy, chúng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng xa, cho nên ta cần chuyên tâm tu luyện, đến khi ta có thể chiến thắng ngươi thời điểm, tìm ngươi nữa luận bàn, nếu không ngươi triển hiện thực lực áp lực, rất có thể để cho ta tu luyện trì trệ không tiến. Cho nên, lúc này đây ta tìm ngươi đến, tự nhiên không phải tìm ngươi so tài, mà là có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Vừa nói, hạ tạc cả cả xì dường như liền nghĩ tới cái gì, tiện đà cùng Uchiha Nguyệt nói ra, đúng rồi, Nguyệt, nạ dạ thúc thúc nói hôm nay có chuyện gì, sắp tối lần trước đến, mới vừa ta thấy nạ dạ thúc thúc thời điểm, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Mới vừa liền cố nói chuyện với ngươi, thiếu chút nữa ta liền đã quên ngữ, ta biết rồi, Kakashi. Hạ tạc cả cả sĩ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu, biểu thị chính mình tin tưởng chuyện này, tiếp lấy lại hỏi hướng hạ tạc cả cả sĩ nói, Kakashi, ngươi nói ngươi tìm đến ta, rốt cuộc là chuyện gì ở đâu, cho ngươi cái này. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, hạ tạc cả cả sĩ từ trong lòng lấy ra một tờ thiệp mời. Trực tiếp bỏ vào Uchiha Nguyệt trong tay, nói ra, Nguyệt, nhờ có nạ giả thúc thúc cùng xú nạ đại nhân có liên hệ phương pháp của ngươi, bằng không ngươi liền muốn bỏ qua ngày mai tụ hội. Ngày mai, là Obito, Lâm bọn họ từ nhị giả trường học tốt nghiệp thời gian, cho nên Obito cùng Lâm bọn họ chuẩn bị lộng một cái tụ hội, đem chúng ta lần này người toàn bộ triệu tập đi qua, hào hào tụ họp một chút. Obito tên kia còn nói, Nguyệt ngươi hiện tại đã trở thành thượng nhẫn, là chúng ta lần này ní giả kiêu ngạo, tự nhiên muốn mời ngươi tham gia, cho nên ổ bị tổ để ta tới liên hệ ngươi. Ổ tốt nghiệp sao tiếp nhận hạ tạc cả cả sỉ trong tay tấm kia thiệp mời, Uchiha Nguyệt từ từ mở ra thiệp mời, sử dụng từ đồng thiên lý trên thiệp mời nội dung, khuôn mặt nụ cười đã ở cũng trong lúc đó bên trong chậm rãi thu hẹp đứng lên. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý hết trên thiệp mời nội dung về sau, khép lại thiệp mời Uchiha Nguyệt, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, thật nhanh á thời gian một năm, cứ như vậy đi qua sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.